Bất diệt bá thể quyết, chương 1110, phá thánh trung ghi chép. Góc truyện audio.com, thế mà đánh 15 lần, gia hỏa này đến cùng là người nơi nào a? Công Tôn Thắng cắn răng một cái, không khỏi nhìn về phía Lạc Bân, hắn nhớ kỹ cái này Lạc Bân cùng người này nhận biết. Khưu Vô Cơ đồng dạng là quay đầu nhìn lại, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, Mộ Phong cùng Lạc Bân mới ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hắn tự nhiên là nhìn ra được hai người là quen biết nhưng hẳn không phải là rất đối phó. Ha ha, người này tên là Mộ Phong, là chúng ta Lạc gia vừa mời chào thiên tài Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ, dựa theo các ngươi quyết định quy củ, là chúng ta Lạc gia thắng. Các ngươi có chơi có chịu đi. Lạc Bân kịp phản ứng, lồng ngực ưỡn một cái, chẳng biết xấu hổ nói. Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ lông mày nhíu chặt trong. Đó Khưu Vô Cơ hừ lạnh nói, Lạc Bân, ngươi cho rằng ta mắt mù sao? Ngươi cùng cái này Mộ Phong xem xét liền quan hệ không tốt, ta vậy mới không tin người này là các ngươi Lạc gia người. Công Tôn Thắng đồng dạng gật đầu tán thành Khưu Vô Cơ thuyết pháp, lần này bọn hắn cược được tiền đặt cược cũng không nhỏ a, bọn hắn có thể thua không nổi. Lạc Trường Thiên đứng ra trầm giọng nói, hai vị. Cái này Mộ Phong hiện tại đúng là ta Lạc gia người, trước mắt hắn liền ở tại cô ta Lạc Nhiễm trong tư trạch. Chỉ dựa vào há miệng tùy tiện nói thế nào đều được, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ mắc lừa sao? Nếu như ngươi không thể chứng minh, chúng ta là sẽ không nhận đồng. Khưu Vô Cơ lạnh lùng nói. Lạc Trường Thiên lông mày cau lại, trầm giọng nói, ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Nói, hắn không nói thêm gì nữa, ánh mắt thì là rơi tại không trên đất Mộ Phong trên người, nhưng trong lòng phức tạp khó minh. Tại hôm nay trước đó, hắn từ không để ý qua Mộ Phong, mà hiện tại, hắn không thể không để ý, bởi vì giờ khắc này Mộ Phong thực tại là quá chói mắt. Ở đây tất cả mọi người đều là yên lặng chú ý Thánh Trung, cùng cái kia khoanh chân ngồi ngay ngắn tại Thánh Trung cách đó không xa thanh niên, tất cả mọi người đang đợi, không có chút nào lời oán giận. Bởi vì, bọn hắn rất muốn nhìn một chút tên này thanh niên thần bí có hay không còn có thể lần nữa gõ vang Thánh Trung đâu. 15 lần, đã đạt đến Thánh Thảo Đường cấp độ thứ 3, nói cách khác Mộ Phong có thể thu hoạch được tại Thánh Thảo Đường mua linh dược giảm giá 70 ưu đãi. Cái này ưu đãi cường độ có thể nói là rất lớn, mà lại chỉ cần Mộ Phong không chết cái này ưu đãi đối. Với Mộ Phong đến nói, đó chính là cả đời đều tồn tại phúc lợi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Mộ đại nhân thế mà đánh 15 lần, xinh đẹp thị nữ kích động thân thể mềm mại run rẩy, Mộ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, là từ nàng tiếp đãi, lần này luận công hành thưởng, nàng nhưng có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Chỗ tốt này so buôn bán linh dược lấy được trích phần trăm cần phải cao nhiều lắm. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cũng kích động vạn phần, cho dù là bọn họ không hiểu nhiều cái này Thánh Trung môn môn đạo đạo, nhưng cũng từ mọi người chung quanh phản ứng đoán được Mộ Phong đánh 15 hạ là bực nào không tầm thường. Thập trọng lĩnh vực, mở, chừng nửa canh giờ, Mộ Phong bỗng nhiên mở ra thập trọng lĩnh vực, nháy mắt phá hết chung quanh tinh thần uy áp mà hắn bỗng nhiên mở ra. Hai mắt vừa xài bước ra, từng bước một hướng phía Thánh Trung đi đến. Trời ạ, thế mà còn có thừa lực, gia hỏa này lẽ nào thật sự muốn khiêu chiến Thái Tử Điện Hạ sáng tạo xuống tới ghi chép sao? Quá mạnh, ta cho rằng Lạc Trường Thiên, Công Tôn Thắng bọn hắn đã đủ mạnh, nhưng cùng người này so sánh quả thực không cách nào so sánh được. Đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái đều là trong mắt lộ ra vẻ sùng kính, Mộ Phong đánh 15 hạ, đã hoàn toàn thắng được ở đây tôn trọng của mọi người, thậm chí có chút nam nữ trẻ tuổi trực tiếp biến thành Mộ Phong fan hâm mộ, vì Mộ Phong hò hét trợ uy. Gia hỏa này không có khả năng gõ lại vang thứ 16 lần. Công Tôn Thắng tự lẩm bẩm, đều khẩn trương cầm bốc lên nắm đấm. Khưu Vô Cơ cũng vô ý thức gãi gãi đầu, ánh mắt tụ tinh hội thần nhìn chăm chăm Mộ Phong. Phụ họa nói, hẳn là không có khả năng, gia hỏa này dù sao tu vi không cao. Lạc Trường Thiên, Lạc Bân cũng là hô hấp trở nên dồn dập lên, con mắt không nháy mắt nhìn xem Mộ Phong. Tại thời khắc này, Mộ Phong thành muôn người chú ý tiêu điểm. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Mộ Phong đi đến Thánh Trung trước mặt, hắn hít sâu một hơi, phóng thích ra thập nhất trọng lĩnh vực, toàn thân phun trào ra thất thải hào quang, linh nguyên càng là vận chuyển tới cực hạn. Chỉ thấy Mộ Phong co lại tay phải ngón tay, hung hăng trừ tại Thánh Trung mặt ngoài, vô cùng nhanh tốc độ, liền chụp 4 lần. Thứ nhất lần, tiếng chuông ngút trời, bầu trời mây mù đều lắc lư tản ra, đất chống mặt đất dạn nứt thành lít nha lít nhít. Thứ hai lần, tiếng chuông nổ vang, chân trời mây đen dày đặc lôi đình cuồn cuộn, phảng phất lôi công tức giận. Thứ ba lần, tiếng chuông bạo liệt, đất chống triệt để sụp đổ, hình thành sâu đạt mấy trượng hố sâu, mà xung quanh chỗ đất chống tường cao nhao nhao sụp đổ. 3 lần về sau, Mộ Phong đã thất khiếu chảy máu, kinh khủng tinh thần uy áp phảng phất mấy chục tòa sơn nhạc từ bầu trời rơi xuống, trùng điệp nghiền ép tại Mộ Phong trên người. Mộ Phong đầu gối hơi gấp, toàn thân xương cốt lốc bốc rung động, trong thức hải của hắn nguyên thần hài đồng đều bị ép tới diện mục dữ tợn, gào thét khó mà động đậy. Hồn kiếm, chém, Mộ Phong trong lòng bạo giống, rốt cục thi triển ra cuối cùng át chủ bài hồn kiếm. Nhưng thấy sâu trong thức hải, nguyên thần hài đồng toàn thân bốc lên ra óng ánh kim mang, sau đó thân hóa kim kiếm, hoành không bay lượn, xông ra thức hải tự chỗ mi tâm của hắn bay tứ tung mà ra, chém tại thánh trung bên trên. Đông, thứ, tư lần, rốt cục vang vọng mà lên, một cỗ càng kinh khủng uy áp cuốn tới tác dụng tại óng ánh kim kiếm bên trên. Kim kiếm thế như trẻ tre, chém ra trước mắt từng tầng uy áp, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, kim kiếm nháy mắt ảm đạm, mà cái kia cỗ tinh thần uy áp cũng bị triệt để phá vỡ. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại mấy chục bước, một mực thối lui đến sụp đổ tường cao biên giới, mới miễn cưỡng dừng bước lại. Mà tinh thần uy áp dư ba, như phong quyền tàn vân lan tràn ra, nguyên bản lui đủ xa rất nhiều võ giả, đều tinh thần hoảng hốt một cái, thậm chí có chút trực tiếp ôm đầu ngược lại lăn lộn trên mặt đất. Cùng lúc đó, thánh trung mặt ngoài vô số đường vân phát sáng lên, hội tụ thành rực rỡ kim sắc cột sáng, phóng lên tận trời, phảng phất xuyên phá thương khung, triệt để kinh động đến đế. Đô, tại thời khắc này, đế đô vô số người đều không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn xem cái kia chọc thủng trời kim sắc cột sáng, tất cả đều lộ ra nghi hoặc cùng vẻ chấn động. Thiên sát hoàng cung chỗ sâu, một tên thân mang hoa mỹ hoàng bào, khí chất thâm thúy vĩ ngạn thân ảnh, ngồi ngay ngắn tại vàng son lộng lẫy trong tầm cung, đang tĩnh tọa tĩnh hơi thở. Hai tên dáng người thướt tha xinh đẹp thị nữ cung kính lập tại hai bên, phân biệt cầm lớn quạt hương bồ cẩn thận từng ly từng tí đối với vĩ ngạn thân ảnh quạt gió. Cỗ này khí tức là, thánh trung, vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong con ngươi hiện ra thâm thủy ánh sáng, ngữ khí có chút kinh ngạc tự lẩm bẩm. Thiên sát linh dược tháp, các tầng tháp lâu bên trong, thân mang khoan bào các linh dược sư chính đang bận việc lấy luyện chế đan dược phối trí dược. Vật các loại, giờ phút này, linh dược tháp đỉnh tháp, năm tên lão giả râu bạc trắng chính tại vì một bộ đan phương tranh luận không ngớt, chênh lệch điểm liền muốn ra tay đánh nhau thời gian, bọn hắn đồng thời dừng động tác lại cùng nhau nhìn hướng ngoại giới phóng lên tận trời kim sắc cột sáng. Cách chương,